Vô tận thần công, chương 626, cuối cùng đột phá, lục trọng cửu âm cửu dương, góc truyện audio.com, kiếm hồn bổ dưỡng cá, hiển nhiên chính là hung thú. Lúc trước Dương Thạc gặp phải đám kiếm hồn bổ dưỡng cá, sau khi nhìn thấy Dương Thạc đều không chút do dự trực tiếp trùng sát. Hiện tại ba đầu hư không võ thánh kiếm hồn bổ dưỡng cá, hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, đều có chiều dài hơn 30 trượng, khí huyết cũng cường đại vô cùng. Dám đến cũng đừng có đi. Đối mặt ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, Dương Thạc không sợ hãi chút nào. Hung thú tính tình bạo ngược, thần hồn mặc dù có, nhưng là không thế nào mạnh, cơ hồ không có thần hồn công kích, Dương Thạc tự nhiên không sợ hãi chút nào. Trốn cũng không trốn, trực tiếp chạm mặt, ca ca, ca ca, hai tay nhấc lên, hai đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá to lớn kia đã bị Dương Thạc bắt trong tay. Thần binh cấp 7 cũng không có đạt tới, hai cái mỏ nhọn này, bắt cho ta. Khẽ quát một tiếng, Dương Thạc hai tay mạnh mẽ dùng sức, chỉ nghe ca ca tiếng vang, hai đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá mỏ nhọn bị Dương Thạc bẻ gãy. Mặt khác còn có một đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, mỏ nhọn hung hăng đánh về phía Dương Thạc. Sau đó không những không tạo cho Dương Thạc nửa phần tổn thương, ngược lại mỏ nhọn cũng trực tiếp bị bẻ gãy. Ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, nhất thời mở to hai mắt. Phanh, phanh, phanh, cái đuôi vỗ hồ nước, ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá, liền muốn phi thân lui về phía sau. Đi không được nữa, Dương Thạc hai tay vung, phốc, phốc, kiếm hồn bổ dưỡng cá mỏ nhọn bị quang mang như mũi tên nhọn bắn ra, sau đó xuyên vào thần hồn mi tâm của kiếm hồn bổ dưỡng cá, đem thần hồn hai đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá hoàn toàn đánh diệt. Cùng lúc đó, trong đôi mắt Dương Thạc bắn ra một đạo quang mang, bắn vào đầu con kiếm hồn bổ dưỡng cá thứ ba. Đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá hai mắt chừng, sau đó thần thái nhanh chóng biến mất. Bỏ mình vẫn lạc, hòa tan bí pháp trực tiếp chém chết thần hồn. Cùng lục túc thiên tinh so sánh, kiếm hồn bổ dưỡng cá ít nhất có được đại não, cũng có thần hồn. Cũng có thần hồn, chỗ tốt có một điểm suy xét, nhưng chỗ xấu cũng là hết sức rõ ràng. Bị đánh diệt thần hồn, liền bỏ mình vẫn lạc, kiếm hồn bổ dưỡng cá, huyết nhục của bọn nó, nướng ăn bổ dưỡng thần hồn. Dương Thạc hai mắt lấp lánh, chăm chú nhìn vào ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá. Hô, Thái Dương chân hỏa phát động, thi thể ba đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá trong chốc lát đã thiêu nướng xong. Dương Thạc cùng Dương Địch không chút khách khí trực tiếp ăn. Ăn vài miếng, thân thể Dương Thạc hơi hơi chấn động, chân mày nhanh nhăn lại. Thần hồn tăng trưởng gấp đôi, không còn cách nào tiếp tục tăng trưởng. Xem ra thần hồn của ta vẫn còn quá yếu, mặc dù đạt đến hư không võ thánh, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn không còn cách nào giống như nhục thân, trực tiếp tăng lên tới gấp 3. Chỉ chốc lát, trong miệng Dương Thạc thở ra một hơi thật dài, sau đó lắc đầu cười khổ. Thần hồn của ta tăng trưởng gấp đôi. Lại sau một lúc lâu, Dương Địch mới hoàn toàn hấp thu thần hồn năng lượng bên trong kiếm hồn bổ dưỡng cá. Thần hồn của Dương Địch vốn rất là cường đại, niệm lực rất mạnh, hấp thu thần hồn năng lượng kiếm hồn bổ dưỡng cá cũng có thể tăng trưởng gấp đôi. Đây đã là tương đối cường hãn. Ở phương diện thần hồn cường độ, mặc dù Dương Thạc là ngũ trọng lôi âm võ thánh sử dụng kiếm hồn. Góc truyện audio.com, bổ dưỡng cá, nhưng cũng chỉ là gia tăng gấp đôi thần hồn, so sánh không có ưu thế gì. Nhục thân khí huyết tăng lên gấp 2, thần hồn tăng lên gấp đôi, ta cảm giác được dung hợp áo nghĩa của ta còn có thể tiếp tục tăng lên. Đoán chừng không cần 5 tháng thời gian, là có thể sớm tu thành cửu âm cửu dương đệ lục trọng. Dương Thạc thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói. Ở thu thủy đáy hồ, đã đợi 3 tháng thời gian. Dựa theo tốc độ trước kia, 7 tháng nữa, liền có thể tu thành đệ lục trọng cửu âm cửu dương chân thân, đi vào tầng thứ hư không võ thánh. Mà nhục thân, thần hồn cũng tăng lên, sau đó, Dương Thạc cảm giác được thời gian này còn có thể rút ngắn không ít. Nhục thân, chính là trụ cột. Trước kia nhục thân tương đối kém, niệm lực có hạn, hấp thu thiên tài địa bảo kim thuộc tính, mộc thuộc tính hiệu suất tự nhiên cũng hơi chậm một chút. Hiện tại nhục thân tăng lên tới gấp 3, tốc độ hấp thu không nói là có thể tăng lên gấp 3, nhưng ít ra cũng rõ ràng tăng lên. Mà thần hồn tăng trưởng gấp đôi, Dương Thạc dung hợp áo nghĩa lĩnh ngộ càng thêm thông thấu. Cũng có lợi cho hấp thu thiên tài địa bảo dung hợp kim thuộc tính, mộc thuộc tính. Chuyện được copy tại truyện full. Tổng hợp lại, Dương Thạc có lòng tin ở trong thời gian 5 tháng, hoàn toàn đi vào đến hư không võ thánh. Chẳng qua là hy vọng, trong thời gian 5 tháng này, siêu cấp cường giả trong hồ, không tìm chúng ta phiền toái sao. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục tìm địa phương bí ẩn, tiếp tục tu luyện. Dương Thạc vừa nói, trước đem Dương Địch thu vào trong không gian thập phương áo cà sa, chính mình vừa chuẩn bị tìm một chỗ tiếp tục tiềm tu. Thời gian rất nhanh lưu chuyển, thời gian 1 tháng, 2 tháng thời gian, 3 tháng thời gian, trong chớp mắt hơn 4 tháng thời gian, đã qua. Ở xung quanh Thu Thủy Hồ, Lam Đạt cùng mấy tên tam trọng lôi âm võ thánh chờ đợi ở chỗ này. Mấy người cũng có phi thuyền, phòng ốc pháp khí, dứt khoát cư ngụ ở bên trong những pháp khí này. 7-8 tháng thời gian trôi qua Thu Thủy Hồ tựa hồ không có đại động. Hừ, Dương Thạc mặc dù mạnh, nhưng ở Thu Thủy Hồ trước mặt vị siêu cấp cường giả kia cái rắm cũng không phải, vị siêu cấp cường giả kia muốn giết hắn cũng không cần phát ra cái đại động tĩnh gì. Lam Đạt nhắm mắt khoanh chân, bên trong ở phi thuyền của mình tĩnh tu trong tâm thầm suy nghĩ nói. Ở trong mắt của hắn, Dương Thạc sớm đã là người chết rồi. Đợi thêm 5 tháng, chịu đựng qua 1 năm thời gian, rồi chúng ta trở về. Lam Đạt nói ra, ở giữa tâm Thu Thủy Hồ trong điện Thu Thủy. Cái gì, chủ nhân tự dưỡng 3 đầu lục túc thiên tinh, còn 3 đầu kiếm hồn bổ dưỡng cá toàn bộ cũng không thấy. Làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, các ngươi, đem tìm khắp hồ. Dư bà bà sắc mặt âm trầm, ở dưới tay dư bà bà, 7-8 thị nữ, cũng cúi đầu đứng. Dư bà bà chúng ta tìm khắp nơi rồi. Lục túc có thể kiếm hồn bổ dưỡng cá, đều là hình thể khổng lồ tìm bọn họ, rất dễ dàng. Nhưng là chúng ta cũng không có tìm được bọn họ. Mấy cái thị nữ thấp giọng nói, làm sao có thể, ở trong tay dư bà bà một cái quải trượng khổng lồ, phanh dừng lại mặt đất. Sắc mặt thập phần âm trầm, chẳng lẽ, bị hư không võ thánh cường giả bắt đi? Không có khả năng, 6 đầu dị thú, đều là chủ nhân tự mình khống chế, bị người bắt đi, chủ nhân không có khả năng không biết. Điều, góc truyện audio.com, này cũng không thể, bọn họ hư không tiêu thất sao? Cách chương.